Akun và Bekun, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Bekun lấy lý do xả hơi kéo Akun ra ngoài. Akun muốn đi bơi. Akun và Bekun thi xem ai bơi nhanh hơn. Akun nghĩ đến một đống phương diện mình không sánh bằng Bekun. Akun bực bội. Sau đó Akun thấy Bekun tụt phía sau một đoạn. Akun hưng phấn. Akun ngồi trên thành bể bơi nhìn Bekun bơi. Bất giác nhìn vào cơ bụng của Bekun. Akun lau nước miếng không tồn tại bên miệng. Cách chương.